đủ đau thương em sẽ từ bỏ. Chương 3, 3, đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cô tỉnh dậy là 3 ngày sau, bên cạnh không có ai ngoài chú thư ký của bố cô. Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Cô không sao chứ? Chú Lý, bố mẹ cháu, họ sao rồi à? Cô vừa nói vừa khóc, mọi uất ức nghẹn thở. Cô biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi. Cô chỉ hy vọng thêm một lần nữa mà thôi. Hy vọng chỉ là ác mộng của cô chứ mọi thứ không phải là tất cả. Lão gia và phu nhân tôi đã chôn cất đầy đủ rồi, tiểu thư yên tâm. Tôi đã chọn nơi yên nghỉ cho bà chủ và ông chủ là nơi hai người họ thích nhất rồi. Cô không nói gì nữa. Cô im lặng và tự dặn lòng mình phải cố gắng, cô phải tìm ra kẻ đã đứng sau. Cô muốn trả thù cho bố mẹ cô. Chuyện này cô không thể tha thứ được. Cảm ơn chú. Chú hãy nghỉ ngơi đi. Thẻ này có ít tiền chú cầm đi. Tuổi chú cũng cao rồi nên nghỉ ngơi nhiều. Tiểu thư biệt thự bị người ta tịch thu rồi. Hay tiểu thư đến chỗ nhà chúng tôi ở tạm đi. Thẻ này tiểu thư cô cứ cầm đi. Tôi tự lo được cho bản thân mình. Cảm ơn chú. Cháu tự có cách ạ. Chú nghỉ ngơi đi. Tiểu thư, chú thư ký của bố cô cũng chỉ muốn tốt cho cô. Cô hiểu nhưng cô sợ liên lụy đến chú ấy. Ông ấy cũng không nói gì nữa mà bước ra khỏi phòng bệnh của cô. Cô nhìn ra phía ngoài nhìn thấy vầng trăng sáng và ngôi sao sáng. Hy vọng bố mẹ được yên nghỉ nơi xa. Đến tối cô rời khỏi bệnh viện và trở về biệt thự để lấy ít đồ của cô. Cô biết rằng nơi đây giờ không còn là nhà của cô nữa. Tự dằn lòng, ba mẹ con sẽ lấy lại công bằng cho ba mẹ. Cô bước ra khỏi căn biệt thự mà lòng đau như cắt. Cô giờ không biết đi về nơi đâu. Hạ Huyền kéo vali đi trên đường phố tấp nập mà lòng lại cô đơn. Đến ông trời cũng không tha cho cô. Ấy vậy mà lại mưa rào to đến vậy. Cô không chạy trú mưa như những người khác mà bước chân cô vô định bước đi. Tại sao, đến ông cũng đối xử với tôi như vậy. Cô vì không để ý mà vấp vào đá bên đường ngã xuống, rõ là đau nhưng Hạ Huyền không cảm thấy đau thể xác mà cô thấy đau về tinh thần hơn. Cô ngồi vậy mà gào thét khóc. Diệp Mặc Anh, hôm nay anh tuyển thư ký mới là Tần Bách. Hóa ra hai anh là bạn từ thời cấp 3, do sau khi ra trường hai anh không liên lạc với nhau, hôm nay gặp mặt anh rất vui. Ngày đầu tiên đi làm của thư ký Tần, anh đã phải đưa Diệp Mặc đến ký hợp đồng lớn đến vậy. Khi ký xong hai anh có đến ba uống rượu nên về hơi muộn, đi qua con đường đó thì bỗng dưng Tần Bách thấy bóng người quen quen vì đã lâu không gặp Hạ Huyền, anh vội hỏi Diệp Mặc. Sếp à, kia có phải là Hạ Huyền không? Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cô gái đang ngồi dưới mua bên lề đường. Nghe Tần Bách nói vậy, anh cũng nhìn ra ngoài cửa ra và ra lệnh. Cậu chạy chậm một chút. Dạ sếp, xác định là Hạ Huyền, anh bảo thư ký Tần dừng xe vào gần. Nhìn bộ dạng mất hồn của cô, anh không hiểu sao lòng không chịu được. Tất cả là tại cô mà. Anh bước xuống xe tiến lại chỗ cô. Hạ Huyền, cô định chết tại đây sao? Hạ Huyền nghe thấy giọng quen thuộc, cô ngước mặt lên nhìn anh. Và cô đã vùng đứng dậy đánh liên tiếp vào người Diệp Mặc. Ấy vậy mà anh cũng mặc cho Hạ Huyền đánh, đến lúc đủ anh bắt lấy cánh tay cô. Cô đánh đủ chưa, tên khốn nhà anh, tại anh, tất cả là tại anh, tôi căm hận anh. Vậy sao, cô không dễ dàng chết đếm vậy vì tôi còn chưa giày vò cô đủ đâu. Diệp Mặc nói xong cũng là lúc kéo cô lên xe, mặc cho Hạ Huyền vùng vẫy, anh vẫn kéo cô vào trong xe và đóng cửa lại. Thư ký Tần lấy hành lý của cô xong cũng ngồi vào ghế lái. Tên khốn nạn, bỏ tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi im nếu không muốn mộ ba mẹ cô bị đào lên. Anh, đồ khốn nhà anh. Hạ Huyền vừa đánh vừa chửi anh. Anh thấy cô quá ồn ào lên đã giữ hai tay cô lại và chẳng cần biết anh kéo vách ngăn một cách nhanh chóng, sau đó nhắm chính xác đôi môi cô và hôn. Buông. Hạ Huyền không thể thoát khỏi Diệp Mặc vì sức cô sao so được với người đàn ông này. Cô càng vùng vẫy thì Diệp Mặc càng hôn bá đạo hơn. Sau một hồi, cô buông bỏ mặc kệ cho Diệp Mặc hôn mình và hút hết mật ngọt từ khoang miệng cô. Cô vô thức rơi lệ mà giọt lệ này rơi trên má của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn bộ dạng cam chịu của cô, anh đã không kiềm chế được cơn giận và buông cô ra. Tay anh đấm vào cửa kính làm cho Hạ Huyền giật mình hoảng sợ. Chuyện đề cử, cô vợ đáng thương của Bắc Tổng. Hạ Huyền sợ và lạnh, cô đã co ngồi co người vào ghế. Diệp Mặc nghe thấy tiếng rên nhỏ của Hạ Huyền, quay sang thấy cô tay đang ôm cơ thể và chân co lại. Anh vô thức gọi cô. Hạ Huyền, cô sao vậy? Mẹ, mẹ, cô do mệt mỏi và dính nước mưa có lẽ bị cảm lạnh rồi. Diệp Mặc sờ trán cô thấy nóng ran nên. Anh vội vàng kéo cô vào lòng. Diệp Mặc do dự, anh thấy quần áo cô ướt, anh muốn cởi giúp cô nhưng anh lại do dự. Sau khi do dự đấu tranh tâm lý, anh cũng quyết định cởi áo khoác của mình và thay đồ giúp cô. Tay của Diệp Mặc hơi run nhưng anh cũng đã giúp cô. Anh khoác cho cô chiếc áo của mình nhưng vẫn thấy đối phương rên lạnh. Chẳng còn cách nào khác, Diệp Mặc cũng đành bế cô lên cho cô ngồi lên đùi mình và ôm cô vào lòng. Diệp Mặc, anh đành lấy hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cô vậy. Cách chương.